Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, không đi đường thường. 5/13, ta, chơi cái gì? Bản thân say mê lấy C9 huấn luyện viên bị bên tai truyền đến âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp lúc này hai trưởng môn một mặt mộng bức, huấn luyện viên hoàn hồn. Nhìn thấy hai trước mặt trên màn hình kia đen một mảng lớn anh hùng ảnh chân dung, cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng nga, Jungle chơi cái gì? Phiên bản có thể xuất hiện Jungle anh hùng xác thực không ít, nhưng mà coi như lại nhiều, cũng chịu không được loại này ban pháp. Song phương tổng cộng ban rơi mất 5 cái Jungle anh hùng, còn thừa lại bên trong ngược lại là cũng có cường thế, tỉ như Rizasai loại này Jungle lão đại. Nhưng mà điểm mấu chốt ở chỗ, hai trưởng môn sẽ không chơi Rizasai. Nói như thế nào đây? Cái này anh hùng thuộc tính cùng hai trưởng môn khế không hợp. Làm tại Bắc Mỹ chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên chinh chiến nhiều năm tuyển thủ, hai trưởng môn anh hùng ao sâu không thấy đáy, mà lại cũng rất bình thường có ý tưởng. Từng tại đối mặt tam tinh lam thế giới như thế này đỉnh tiêm cấp cường đội thời điểm, tự biết đánh không lại hai trưởng môn lựa chọn đường dưới trộm nhà. Lợi dụng mỗi một đợt tiểu binh cùng tiểu binh ở giữa khoảng cách từ nơi này bụi cỏ đi vào đến một cái khác bụi cỏ, tựa như đang chơi tháp phòng trò chơi tầm thường một mực đẩy về phía trước tiến. Đáng tiếc tại cuối cùng bị một đợt tiểu binh cái đuôi phát hiện. Sau đó bị tam tinh Bilmit Dade bắt lấy lột chết. Mặc dù thất bại, nhưng hai trưởng môn lại bởi vậy dương danh thế giới. Đi vào Jungle về sau, hắn thích chơi mù lòa. S5 thế giới thi đấu đến bây giờ vị trí, hai trưởng môn chơi anh hùng tuyệt đại đa số đều không phải là phiên bản chủ lưu. Lúc đầu chuyển hình thời gian liền ngắn, lâm thời đi luyện phiên bản cường thế anh hùng thời gian lộ ra không quá đủ, cho nên hắn quả quyết lựa chọn chỉ chơi sẽ không đi theo phiên bản đi. Hiện tại vấn đề tới, hắn tinh thông 4 anh hùng bên trong, Lee Sin chính bị ban rơi mất, còn lại Gragas, Rengar, Hoàng tử đều bị X-Ben rơi, duy nhất coi là cái lưu manh, còn có thể đánh một chút tiết tấu Nunu bị đối diện cho đoạt. Nếu không, người chơi Rikersai, C9 huấn luyện viên vuốt vuốt có chút đau đau đầu. Không, hai trưởng môn quả quyết cự tuyệt. Hắn cảm thấy cái này anh hùng thật là buồn nôn. Tại phe mình không có tầm mắt tình huống dưới, độn địa xuống dưới sau tầm mắt đen kịt một màu. Địch không động, hắn liền không nhìn thấy. Đã từng hắn trơ mắt đi tới 3 cái địch phương anh hùng trên mặt mới ý thức tới không đúng. Nhưng mà lại thì đã trễ. Bắt đầu từ lúc đó, hai trưởng môn đã cảm thấy mình muốn đem cái này anh hùng cho phong ấn. Chơi là không thể nào chơi, đánh chết cũng không thể chơi. Kia, chính ngươi nhìn xem tới đi. Huấn luyện viên không biết nên nói gì, cầm cái bàn chải cũng được, có thể solo rơi tiểu long cái chủng loại kia. Hai trưởng môn trần chờ liên tục về sau, quyết định một cái anh hùng, vũ khí đại sư, giác, hai trưởng môn bên này không có anh hùng chơi, cuối cùng tuyển cái giác, hắn sẽ chơi giác sao? Sika thoáng trở về điểm huyết, nhưng thanh âm vẫn lộ ra hữu khí vô lực, sẽ không, cái này ta xác định, hắn hẳn là trước kia đánh rank thời điểm chơi qua hai thanh. Miller trả lời rất thẳng thắn, trộm ra sự kiện qua đi. Hắn đối hai trưởng môn chú ý độ tăng lên không ít. Đối với anh hùng ao cũng có được hiểu rõ nhất định. Kia cũng may còn tốt. Thanh này cacao phản nát C9 dã khu, sau đó đem long khống chết, đoán chừng còn có chơi. Sika cùng Tôn Á Long cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Một cái sẽ không chơi Jungle đối IG tới nói nên tính là không tệ tin tức tốt. C9 lầu 3 vì để tránh cho IG cướp đi, trực tiếp đem Leona cho khóa xuống dưới. Một ván trước bắn nhưng có thể Leona chơi không tệ. Đoàn trong chiến đấu đại chiêu phóng thích độ chính xác đều tương đương hoàn mỹ. Lại thêm Leona phối hợp Mordekaiser vốn là xuất sắc chi tuyển. C9 đã định chiêu này lựa chọn không có chút nào do dự. Lý Mục, ngươi chơi cái này? Rookie quay đầu hỏi. Khóa đi, được, Rookie đã định. Darius, chủ lưu nhất top lên anh hùng một trong. Xem ra Lý Mục trong khoảng thời gian này thật bỏ công sức à. Darius thường móc ra, có lẽ là bởi vì Lý Mục hiện tại trở thành IG chủ tâm cốt nguyên nhân. Tôn Á Long cũng trở về miệng máu, tinh thần đầu hơi khá hơn một chút. Darius có thể liền đem C9 lên đường chặt bạo liền xong việc. Nhìn xem Rookie tuyển cái gì. Hắn thanh này hẳn là chọn một AOE tương đối mạnh. Tay rất dài anh hùng. Cho IG đoàn chiến một cái bảo hộ. Nha, về cốt sao? IG 34 lâu lựa chọn đã định. Về cốt mid, ghế bình luận bên trên ba người lúc này là thật tinh thần tỉnh táo. Cái này anh hùng tính là lần đầu tiên tại S5 thế giới thi đấu bên trên đăng tràng a. Đừng nói là thế giới thi đấu. Chính là mỗi thi đấu khu thi đấu vòng tròn bên trong cơ hồ cũng không có xuất hiện qua. Hư không chi nhãn vồ cốt. Cái này đã coi như là tương đương ít lưu ý anh hùng. Đây tuyệt đối là IG đại chiêu. Đoàn chiến ve cốt là phi thường khắc chế Mordekaiser. Có ve cốt tại Mordekaiser cơ hồ không có cách nào cận thân chuyển vận. Sika phân tích nói. Bất quá bên này còn có một vấn đề a. Ve cốt đánh trúng đơn thứ nhất dễ dàng bị bắt. Thứ hai, rất sợ thích khách loại hình anh hùng. Chúng ta đều biết, C9 mid đâm nhau khách loại hình anh hùng lý giải rất sâu. Nếu như hắn cầm cái bàn trải ra ve cốt còn thật không sợ. Liền sợ hắn cầm cái thích khách. Miller trong giọng nói có chút ít lo lắng. Vậy chúng ta liền tin tưởng Rookie mid năng lực cá nhân tốt à. Hiện tại đã khóa chặt. Nói cái gì đã trễ rồi. Kỳ thật ta một mực làm không rõ ràng. Vì cái gì ve cốt không để tại cuối cùng một tay đến tuyển đâu. Tiếp lấy xem đi. Nhìn xem C9 sẽ chọn cái gì. C9 đối chiến tịch. AG, ta cảm thấy không tốt hỏa kế. Victor cũng không tốt. Ta tùy tiện tuyển cái thích khách ra hắn không thể có thể đánh được ta. Đoàn chiến không có chuyển vận ve cốt quái không có cách nào hạn chế chúng ta Mordekaiser, Sion. Buông tay nói, huấn luyện viên đang trần chờ. Azi cùng Victor không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Không có ADC mang ý nghĩa bọn hắn đội hình tay sẽ rất ngắn. Hậu kỳ đầy tháp có thể sẽ không tiện lắm. Nhưng tuyển thủ đề nghị hắn đồng dạng cũng muốn tiếp thu. Phiêu hốt chỉ chốc lát về sau. C9 huấn luyện viên cắn răng một cái. Ngươi tuyển cái Echo như ngươi mong muốn. Ta huấn luyện viên Incarnate 0N thổi cái huýt sáo. Trực tiếp đem thời gian thích khách quyết định xuống tới. Đối phó ve cốt loại này nhỏ chân ngắn anh hùng. Thời gian thích khách đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Incarnate 0N cảm thấy vẫn luôn là đường dưới tại carry. Cái này một thanh giờ đến phiên hắn mid. Mordekaiser thì thế nào? Tại hắn mid trước mặt chỉ có thể biến thành vật làm nền lá xanh. Âu Mỹ tuyển thủ vẫn luôn rất bình thường hào phóng. Bọn hắn am hiểu biểu hiện mình. Điệu thấp cái gì? Không tồn tại. Điện tử thi đấu thực lực vi tôn. Thực lực mạnh như vậy đủ rồi. Còn lại đều không cần. C9 lầu 5 còn sót lại top lên vị bô tại một chút trần chờ sau lựa chọn cá sấu. Đến phiên IG cuối cùng một tay lựa chọn lầu 5 bắn nhưng có thể ảnh chân dung yên lặng hồi lâu. Tại ba vị giải thích đều nhanh đem trái tim nâng lên cổ họng lúc bắn nhưng có thể quyết định Morgana. Ếch Tôn Á Long im lặng. Đây là muốn lựa chọn một đường sợ tiết tấu. Ta thật không rõ. Người tuyển Morgana ngược lại là cho ADC phối hợp cái tay dài anh hùng a. Tuyển cái Lucian có làm được cái gì a? lần này đường xem như một chút tác dụng không có. Ta đã nhìn ra, hắn nguyên bản còn dự định chờ mong một Hạ Tối Hậu một tay phụ trợ lựa chọn. Hiện tại cái này một tuyển ra tới, hắn cảm giác quá qua quýt bình bình. Sika há to miệng muốn nói chút gì, lại quỷ dị phát hiện, IG lựa chọn 5 anh hùng xuất hiện để hắn không thể tưởng tượng đổi. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.